phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ rình sau. Phía dưới một tháng trong thời gian, Lâu Mộ Yên mang theo mấy con linh sủng nơi nơi khiêu chiến thất giai yêu thú lãnh địa. Thành công khiến cho núi rừng Trung Vương giả chú ý, nhị loại nguy hiểm khu một chỗ trải rộng hắc khí vực sâu hạ. Một tòa địa hạ linh khí đầy đủ yêu trong động, có một gã thanh tu lão giả ngồi, một nam một nữ đứng ở hạ thủ. Vương, gần nhất trong sơn lâm có một gã nhân loại nữ tử đã giết chúng ta không dưới 10 chỉ thất giai yêu. Tu tên kia trên đỉnh đầu bàn mấy cái dài nhỏ con rắn đỏ nhỏ nữ tử dẫn đầu mở miệng. Chống lại tòa lão giả thập phần cung kính, thanh tu lão giả sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi, từ thất giai yêu tu đều là cái gì thực lực, tên kia nhân loại nữ tử lại là cái gì tu vi? Hồi bẩm vương, tử đều là thất giai sơ kỳ yêu tu. Tên kia nữ tử theo cha xét chính là cao giai kiếm hoàng tu vi, nữ tử sắc mặt mang theo vài phần âm. Chầm, này phế vật thật sự là mất mặt, bên người nàng tên kia khô gầy nam tử trong mắt mang theo ti ngưng trọng. Nàng hẳn là chính là phía trước truyền ra dùng trận pháp vây sát yêu thú nhân loại kiếm sư, Lâu Mộ Yên thanh danh hiện tại đã sớm truyền vào không ít yêu tu trong tai. Nhất nổi danh chính là trận pháp vây thú, bất kể nàng có phải không phải người nọ, nàng cũng dám đến của chúng ta đỉnh núi khiêu khích, tự nhiên không thể để cho nàng còn sống đi ra ngoài, nàng kia hừ lạnh một tiếng. Khô gầy nam tử không có gì tỏ vẻ, trực tiếp nhìn về phía thượng thủ lão giả phủ phủ thanh tu, đạm cười nói, làm cho nàng ép buộc đi. Chờ đại quyết chiến thời ở cùng nhau tính sổ, hoàng nhưng là đã sớm cùng bọn họ phân phó. Ở đại quyết chiến tiền không cho tự mình ra tay đi đánh chết nhân loại thiên tài kiếm sư. Đã tên kia nhân loại nữ kiếm sư có thể đánh chết thất giai sơ kỳ yêu tu. Hắn phái ra thất giai cao nhất yêu tu đi ra ngoài nàng liền tính không địch lại sợ là cũng có thể. Đào thoát, làm gì lại phí tinh thần. Nếu không nghĩ qua là bị nàng chém giết mấy con thất giai hậu kỳ yêu tu. Đại quyết chiến thời bọn họ thứ hai loại nguy hiểm khu nhưng là liền muốn lạc hậu. Vương, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy quên đi? Tên kia nữ tử hiển nhiên không muốn bị động. Chuyện này đừng vội nhắc lại. Chỉ cần nàng chủ động chọc tới các ngươi trên đầu cũng không chuẩn ra tay, thanh tu lão giả trong. Mắt lạnh lùng, cảnh cáo nói. Nàng kia hít vào một hơi, mới tiếng trầm nói, là, nàng thực không nghĩ ra vì sao phải buông tha tên kia nhân loại kiếm sửa. Bị giết này thất giai yêu tu đều là chút ngu xuẩn. Lúc này nàng vô cùng hy vọng kia nữ nhân có thể chủ động phạm đến trong tay nàng. Dạ yêu động, tên kia khô gầy nam từ lúc gần đi đối nữ tử nói. Trước mắt vẫn là dốc lòng tu luyện chờ đợi nhân cùng yêu trong lúc đó lần này đại quyết chiến đi. Hừ, không cần ngươi giả hào tâm ni, nữ tử bỏ qua một bên đầu không để ý tới. Nam tử không nói gì lắc đầu, một cái lắc mình biến mất ở tại này phương phía chân trời. Nữ tử càng nghĩ càng não, nàng ánh mắt âm trầm, cuối cùng hóa thành nhất đạo hồng quang hướng tới Lâu Mộ Yên phương hướng mà đi. Nàng chính là gặp không quen nhân loại nữ tu sĩ ở các nàng trên địa bàn kiêu ngạo. Lúc này, Lâu Mộ Yên cùng biến ảo phí tổn thể băng kích canh giữ ở một bụi cỏ ngoài. Cùng đợi huyết thăng cấp, ở cắn nuốt mấy con thất giai yêu thú máu huyết sau. Huyết sốt cục đột phá lục giai trói buộc bước vào thất giai. Từng đợt linh lực quay cuồng tụ tập, vì thăng cấp làm chuẩn bị. Tên kia nữ tử cảm nhận được kia phương thiên địa linh khí dao động. Nhanh hơn tốc độ, sau nửa canh giờ, huyết thân thể rèn luyện xong, thân hình rễ cây lại khổng lồ vô số lần, chủ nhánh cây mây màu vàng càng thêm thuần túy. Chủ nhân, ta thành công, huyết hừng phấn miệng phun nhân ngôn, yêu thực cùng yêu thú bất đồng, ở thất giai khi chỉ có thể miệng phun nhân ngôn nhưng không cách nào hóa thành hình người. Chỉ có đánh sâu vào đến bát giai yêu thực khi tài năng biến ảo làm người hình. Điều này cũng nguyên vẹn thể hiện yêu thực tu luyện nan. Không sai, người cũng có thể dùng ta luyện chế này đan dược, Lâu Mộ yên tâm tình không sai cười nói. Nàng phía trước dùng thất giai yêu thú tinh hạch luyện chế đan dược chỉ thích hợp lục giai đã ngoài. Yêu thú dùng, bằng không kia cỗ cuồng bạo lực lượng ngược lại hội đối thân thể bất lợi. Bởi vậy Miểu Miểu cùng huyết đều không có dùng. Hừ hừ, ta cũng sẽ rất mau vào nhập thất giai, Miểu Miểu vươn một cái tiểu đầu ngữ khí kiên định nói. Hiện tại sở hữu linh sủng trung liền của nàng tu vi thấp nhất. Nàng mới không cần làm điếm đề, băng kích trợn trừng mắt, tiểu gia hòa, ngươi loại tu luyện này tốc độ đã nghịch thiên tốt sao? Tiểu Bạch giao tốc độ tu luyện nhưng là hắn gặp qua nhanh nhất. Mới đi theo chủ nhân bao lâu liền theo nhị giai yêu thú thăng cấp đến lục giai hậu kỳ. Nếu truyền ra đi còn nhường không nhường cái khác yêu thú sống a? Chính là ngay cả hắn đều ghen tị hâm mộ được ngay. Ai nghĩ vậy vật nhỏ còn không vừa lòng, quả nhiên chủ tử rất biến thái, đi theo linh sủng cũng không ai là uất ức, hắn âm thầm quyết định bản thân cũng không thể quá kém. Về sau không ăn trộm lười, Miểu Miểu rất nhanh sẽ có thể thăng cấp, này không có có sẵn tài nguyên đưa lên cửa đến đây, Lâu Mộ Yên bên môi nổi lên mặt cười lạnh xem. Xa xa bầu trời, quả nhiên, ở nàng giọng nói rơi xuống sau một lát. Nhất đạo hồng quang sao sao sao sao mà đến, ở các nàng trước mặt rơi xuống sau biến thành một gã yêu mị dị thường nữ tử. Gia Cơ đánh giá một phen đối diện tử y nữ tử trong mắt hàm chứa khinh thường. Ngươi chính là cái kia không ngừng chảm giết chúng ta núi rừng trung thất giai yêu tu nhân loại. Kiếm sư, là lại như thế nào? Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm trao trao mày. Đối diện yêu tu là thất giai hậu kỳ xà tộc, có chút khó giải quyết, nhưng các nàng bên này cũng là tất thắng. Vừa vặn Miểu Miểu cần một quả thất giai xà tộc tinh hạch phụ trợ thăng cấp. Này con yêu tu đến hảo, thật lớn khẩu khí, hôm nay ta liền đem ngươi quăng đến xà quật đi nếm thử vạn xà cắn tâm tư vị, Xà Cơ hừ lạnh một tiếng, Lâu Mộ Yên tuyệt sắc trên mặt nổi lên một cái xinh đẹp tươi cười. Như là anh túc thông thường xinh đẹp trung mang theo độc. Ta còn thật muốn nếm thử, Xà Cơ trong mắt lạnh lùng. Dẫn đầu phát động công kích, miệng giật giật, chỉ nghe thấy chung quanh lập tức vang lên, suy suy thanh âm ni tiếp theo vô số điều xích thể. Đỏ bừng con rắn nhỏ cấp tốc theo vùng núi du ra hướng tới Lâu Mộ Yên đi đi. Lâu Mộ Yên tùy ý quét quét xác thượng xà. Tâm thần hơi động, một đạo hỏa tường đột nhiên theo tứ phía dựng lên đem này phi thiểm mà đến con rắn nhỏ nuốt hết. Xà Cơ sửng sốt, nàng hiển nhiên xem nhẹ Lâu Mộ Yên thực lực, trong mắt lạnh như băng cùng sát ý càng thêm mãnh liệt. Lăng không nhất phi liền biến ảo là một điều to lớn xích thể đỏ bừng đại xà. Xà mục âm độc xem Lâu Mộ Yên, có thể làm cho ta lộ ra bản thể đánh chết ngươi. Ngươi may mắn. Lâu Mộ Yên buồn cười nói, không biết các ngươi vì sao tổng yếu đem bản thân nhìn xem cao như vậy. Lộ ra bản thể đánh chết ta, ta chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ngươi hay sao? Hừ, Xà Cơ cũng không nói nhiều, mang theo cuồng bạo lực lượng đuôi rắn trùng trùng hướng tới Lâu Mộ Yên tảo hạ. Lâu Mộ Yên phi thân tránh ra. Người đem màu vàng tiểu kiếm bay bổng lên hóa thành một đạo kim hình cung hướng tới kia đuôi rắn. Trùng trùng chém xuống, Xà Cơ dù sao cũng là thất giai hậu kỳ yêu thú. Tuy rằng thân thể khổng lồ nhưng thân mình lại linh hoạt vô cùng. Rất nhiều né tránh kiếm hình cung dài mồm to hướng Lâu Mộ Yên táp tới. Lâu Mộ Yên đem kim kiếm đạp cho trên chân, trên tay phúc một tầng màu hồng liền huy quyền mà lên. Toàn thân chiến ý bị kích phát ra rồi. Đồng thời, cách đó không xa một đội nhân đang theo các nàng đánh nhau phương hướng tiến đến. Chủ tử, chúng ta muốn tìm cái kia xà đang ở cùng một gã nhân loại kiếm sư đánh nhau, trong đó một người. Trong mắt mang theo hưng phấn nói. Tiền phương mặc huyền y anh tuấn nam từ bên môi giơ lên một cái độ cong. Không vội, chúng ta hôm nay liền làm kia hoàng tước. Hết chương.